Cân cả thiên hạ, chương 571, tứ tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nháo trò với nhau, cười đùa vui vẻ suốt một buổi thì mọi người mới dừng lại, Xuân Đức sơ lược nói cho mấy nha đầu kia tình hình từ khi mấy nhóc bế quan mấy nha đầu kinh hô không thôi, bốn con vịt có vô vàn câu hỏi, hỏi tới nổi mà Xuân Đức phải đánh trống lãng chuyển qua chủ đề kha cuối cùng Xuân Đức đi chuẩn bị đồ ăn làm một buổi tiệc nhỏ chúc mừng mấy nha đầu chết tiệt kia. Cũng không qua bao lâu thì một buổi tiệc đơn giản đã chuẩn bị xong, một ít rượu, trái cây cùng thịt nướng. Lúc này đây năm người cùng nhau ngồi ăn bên đống lửa, Xuân Đức lúc này mới hỏi. Thế bọn muội có thức tỉnh năng lực thần thông đặc biệt nào không? Vũ Y đang hăng hái gặm thịt nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Xuân Đức nói. Đương nhiên là có rồi, mà không phải chỉ có một hoặc hai thần thông đâu nha. Y Nhi cùng Lan Lan đều thức tỉnh ba năng lực đặc biệt cùng bốn thần thông bình thường. Heo con ít nhất chỉ có hai năng lực đặc biệt cùng một thần thông, tiểu thất nhiều nhất bốn năng lực cùng sáu thần thông. Ca ca thấy lợi hại không? Hi hi, mấy cô gái nghe thế cũng là ngẩng cao đầu một bộ ngạo kiều. Xuân Đức lúc này muốn lau nước mắt lắm rồi, hắn ba lần thuế biến vậy mà không bằng mấy con bé này thuế biến một lần. Hắn nuốt nước mắt vào trong hỏi, thử nói nghe một chút năng lực của từng người đi xem nào. Heo con lúc này lanh chanh nói trước, để muội nói trước. Muội bây giờ có một năng lực triệu hồi thực vật cùng động vật, muội có thể triệu hồi một cây túy phù dung cùng 5 con long nham hổ. Túy phù dung có thể bắt giữ địch nhân, mê hoặc địch nhân cùng trị liệu cho mọi người. Còn long nham hổ sức mạnh rất lớn nha, nó mạnh hơn muội ba thành. Một khi đã triệu hoán thì bọn nó sẽ tồn tại mãi cho tới khi muội tán đi hoặc bị người giết chết. Còn một năng lực thần thông chính là ẩn thân. Người có linh hồn lực không cao hơn muội một đại cảnh giới hoặc không có dụng cụ đặc thù thì không thể phát hiện. Vừa nói heo con vừa đứng dậy bắt đầu thi pháp, ngay lập tức vô số ánh sáng giữa thiên địa hình thành một cây thực vật có hoa to lớn bao trùm phương viên mấy chục dặm xuất hiện, bên cạnh đó còn có thêm 5 con quái vật cả người đều là gai nhọn, mắt nó như hai cái đèn pha màu đỏ, bộ hàm răng có thể nói là kinh dị nhất mà Xuân Đức từng thấy. Cây thực vật to lớn xanh biếc kia khẽ run lên vô số tinh quang hình thành bao trùm phương viên cả mấy trăm dặm, khi tinh quang kia bám lên người thì Xuân Đức cảm nhận được một loại lực lượng cường hóa không ngừng bồi dưỡng thân thể hắn, cực hạn của loại cường hóa này tăng lên 2 thành. Bốp bốp, heo con thật lợi hại, mấy cô gái bên cạnh ngay lập tức vỗ tay khen ngợi bé heo. Heo con lúc này cũng rất đắc ý, nàng nhìn về phía Xuân Đức nói. Đố ca ca biết muội ở đâu, nói xong nàng ngay lập tức tiến hành tàng hình. Xuân Đức thấy vậy thì nhếch miệng cười, hắn có một bảo vật ngọc ánh sáng giúp có tầm nhìn chân thực nên có thể dễ dàng nhìn thấy heo con. Xuân Đức nhìn thấy cô bé này đang vòng ra sau lưng hắn muốn hù hắn. Khẽ nắm, Xuân Đức ngay lập tức bắt được bên tai của heo con, hắn cười cười. Còn non lắm bé à, lại còn muốn hù ca ca, không có cửa đâu. Heo con bị nắm tai theo bản năng liền cắn vào tay Xuân Đức, không biết răng của nha đầu này làm từ cái gì, một cắn liền cắn cho Xuân Đức chảy máu. Xuân Đức nhịn không được buông tay ra, muội là cẩu à, làm sao răng lại sắt như vậy? Heo con lè lưỡi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo ca ca làm muội không vui, đáng bị cắn, sau này muội có ẩn thân ca ca có thấy cũng phải làm bộ không thấy nghe chưa, hừ hừ. Xuân Đức cho nàng ngay một cái đập vào đầu nói, còn dám trả treo với ca ca này, heo con bị ăn đòn nhanh chóng chạy về bên cạnh mấy người Vũ Y tố cáo. Đại ca lại khi dễ ta, mọi người xông lên đòi lại công đạo cho ta. Ba cô gái còn lại không nói một lời liền nhào lên Xuân Đức mà đánh hắn, các nàng đánh thì ít mà bôi dầu mỡ lên người hắn thì nhiều. Mãi một lúc lâu sau cả năm người đều ngừng lại nằm trên bãi cỏ nhìn lên trời. Xuân Đức lúc này mới cảm khái một câu, mấy người bọn muội cũng đã lớn rồi cũng không cần đại ca bảo vệ nữa, thời gian trôi qua thật nhanh. Lan Lan ở bên cạnh nói. Bây giờ bọn muội cũng có thể giúp ca ca một tay rồi, không giống như ngày trước lúc nào cũng cần ca ca bao bọc. Vũ Y cũng phụ họa theo, Lan Lan nói không sai, bây giờ ai dám bất kính với ca ca muội sẽ xử lý hắn. Hai cô gái còn lại cũng là như vậy, đừng nhìn bốn người xinh đẹp lại có phần ngây thơ, thực chất cả bốn người không ai là kẻ lương thiện gì, ngoại trừ heo con thì ba người còn lại đều là kẻ giết người không ghê tay, tiểu thất chính là một con viễn cổ hung thú chân thực, bản tính giết chóc của nàng là mạnh nhất, sau đó là Vũ Y một sát thủ số một, Lan Lan thì kém hơn một chút, nàng không mấy khi giết người nhưng một khi giết người đó chính là đại đồ sát. Xuân Đức nở một nụ cười thỏa mãn nói, nhân sinh tới vậy cũng là đủ mãn nguyện rồi, còn cần gì hơn nữa. Ha ha ha, thôi heo con đã nói năng lực của bản thân rồi, vậy con ba đứa thì thế nào, Vũ Y kể một chút đi cho đại ca nghe một chút nào. Vũ Y lúc này nghiêng đầu qua nhìn Xuân Đức nói, ca ca muốn nghe à, hi hi, không nói cho ca ca biết, Xuân Đức chừng nàng một cái sau đó quay qua bên Lan Lan chuẩn bị lên tiếng hỏi, lúc này đây Vũ Y nói. Đáng ghét người ta còn chưa nói mà. Hừ hừ, ca ca thối lúc nào cũng như vậy. Xuân Đức nhếch mép cười, dùng tay búng nhẹ lên trán Vũ Y nói. Còn non và xanh lắm bé à, hắc hắc, mấy cô gái cũng cười, riêng Vũ Y thì chu mỏ ra. Nàng đấm cho Xuân Đức một cái một nói. Muội tất cả năng lực thức tỉnh đều thiên về ám sát, năng lực ẩn thân cực mạnh, di hình hoán ảnh, tạo thân thân, hắc ám ma lực nhất kích chí mạng, năng lực di chuyển cùng với sức mạnh tăng cường. Tốc độ cùng sức mạnh của muội khi bước vào tinh vương canh thì sẽ cao hơn những người khác vài phần, với lúc huynh truyền cho bọn muội đạo ngộ tất cả bọn muội đều lĩnh ngộ được luân hồi đại đạo, có thể nghịch chuyển thời gian về trong vòng 10 giây trước kia. Cách chương.